Kính mời quý vị và quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung của Quẻ Dịch số 58, Quẻ Thuần Đoài, giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Đoài tự quán nói rằng tốn là vào, vào mà sau mới đẹp lòng, cho nên tiếp đến Quẻ Đoài. Đoài là đẹp lòng, loài vật vào nhau thì đẹp lòng nhau, đẹp lòng nhau thì vào nhau, vì vậy Quẻ Đoài mới nối Quẻ Tốn. Lời kinh dịch âm Đoài hanh lợi trinh, dịch nghĩa Quẻ Đoài hanh lại về chính bền. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Đoài là đẹp lòng, đẹp lòng tức là cách đem đến sự hanh thông, có thể đẹp lòng với người ta, người ta ai cũng đẹp lòng mà cùng với mình, như thế đủ để đem đến sự hanh thông. Nhưng cái đạo làm sự đẹp lòng lợi tạo trinh chính, nếu trái đạo mà cầu đẹp lòng thì là tà diệt mà có hối lỗi, cho nên dăm dặn lợi về chính bền. Bản nghĩa của chú Huy: Đoài là đẹp lòng, một âm tiến lên trên hai dương, tức là sự mừng hiện ra bên ngoài, tượng nó là trầm lấy nghĩa đẹp lòng muôn vật, lại lấy tượng nước khả mà lấy lòng dưới, thể quẻ cứng trong mà mềm ngoài, cứng trong cho nên đẹp lòng mà hanh, mềm ngoài cho nên lại về chính bền. Bởi vì sự đẹp lòng vẫn có cách hanh thông, nhưng cái đẹp lòng cản bậy thì không thể không dăm, cho nên lời chiêm của nó như thế: lại mềm ngoài cho nên đẹp lòng hanh thông, cứng trong cho nên lại về chính bền cũng là một nghĩa nữa. Lời kinh dịch âm thoáng viết: Đoài duyệt giã, cương trung nhi nhu ngoại, duyệt dĩ lợi trinh, thị dĩ thuận hồ thiên nhi ứng hồ nhân, duyệt dĩ tiên dân, dân vong kỳ lao, duyệt dĩ phạm nan, dân niệm kỳ tử, duyệt chi đại, dân khuyến hỷ tai. Dịch nghĩa: Lời thoáng nói rằng Đoài là đẹp lòng, cứng trong mà mềm ngoài, đẹp lòng và lợi về chính bền, cho nên thuận với trời mà ứng với người, dùng sự đẹp lòng mà đi trước dân, dân quên sự nhọc của nó, dùng sự đẹp để phạm vào hiểm nạn, dân nghĩ sự có chết của nó, sự dẹp lòng lớn lao, dân khuyến khích vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Nghĩa của Quẻ Đoài là đẹp lòng, một âm ở trên hai dương, tức là âm đẹp lòng với dương mà bị dương đẹp lòng. Dương cứng ở trong là tượng trong lòng thành thực, hòa mềm ở ngoài là tượng tiếp người bằng cách hòa mềm, cho nên là đẹp lòng mà chính bền. Lợi trinh nghĩa là cái đẹp, đẹp lòng cho nên chính đính vậy. Trong quẻ có đức cứng giữa là kẻ có thể chính bền, đẹp lòng mà lại chính bền, cho nên trên thuận lẽ trời, dưới ứng lòng người, tức là việc rất chính, rất phải trong đạo đẹp lòng. Đạo đấng quân tử đẹp lòng với dân, giống như trời, đất ra ơn, cảm được lòng họ mà họ vui, không phục không chán, cho nên dùng cách đó mà đi trước dân thì dân đẹp lòng theo mà quên sự khó nhọc, đem dân phạm vào sự hiểm nạn thì dân thực bụng vui phục, với nghĩa là không ngại sự chết. Cái đạo đẹp lòng lớn lao, dân không kẻ nào không biết khuyến khích. Khuyến khích nghĩa là tin mà cố sức thuận theo. Đạo của kẻ làm vua lấy sự lòng người vui phục làm gốc, cho nên thánh nhân ngợi khen cái lớn của nó. Bản nghĩa của chú Huy đây lấy thể quẻ thích lời quẻ mà nói cho thật cùng tột. Lời kinh dịch âm tượng viết: Lệ trạch đoài, quân tử dĩ bằng hữu giảng tập. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng bám chằm là quẻ đoài, đấng quân tử coi đó mà bè bạn giảng tập. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: Bám chằm nghĩa là hai chấm phụ bám vào nhau, hai chằm bám nhau là tượng thấm nhuần lẫn nhau, đáp đổi giúp ích cho nhau, cho nên đấng quân tử coi tượng đó mà bè bạn giảng tập. Bè bạn giảng tập tức là đáp đổi làm ích cho nhau. Tiên nho bảo việc đẹp lòng ở gầm trời không gì bằng bè bạn giảng tập. Bè bạn giảng tập vẫn là điều lớn trong sự đáng đẹp lòng, nhưng nên hiểu rõ cách tượng làm ích cho nhau. Bạn nghĩa của Thu Hy, hai chàng bám vào nhau đắp đổ thêm ích cho nhau. Bè bạn giảng tập tượng cũng như thế. Lời kinh dịch âm sơ cửu, hòa đoài cát, dịch nghĩa hào chín đầu, hòa đẹp lòng tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu tuy là hào dương mà ở thể đẹp lòng, ở chỗ rất thấp không có hệ ứng, ấy là kẻ biết nhún thấp hòa thuận để làm đẹp cách đẹp lòng mà không thiên tư, lấy hòa thuận làm đẹp lòng mà không thiên tư với ai, tức là cách chính đáng trong đạo đẹp lòng. Dương cứng thì không hèn, ở dưới thì biết nhún, đẹp lòng thì có thể hòa, không có ứng thì không thiên tư. Ở cảnh đẹp lòng như thế cho nên được tốt. Bản nghĩa của Chu Hy là hào dương ở thể đẹp lòng, lại ở chỗ rất thấp mà không có hệ ứng, cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, hòa đoài chi cát, hành vị nghi dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng cái tốt của sự hòa đẹp lòng đi chưa ngờ vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào đầu theo thì sự thuận, lòng không vướng víu, không định làm gì, chỉ cần lấy hòa mà thôi, cho nên mới tốt. Lời tượng lại vì nó ở thể đẹp lòng, đứng chỗ thấp mà không giữa chính, cho nên nói rằng đi chưa ngờ vậy. Nghĩa là sự đi của nó chưa có vẻ đáng ngờ, chưa, tức là chưa thấy nó có lỗi vậy. Nếu nó mà được giữa chính thì sẽ không có câu nói ấy. Bản nghĩa của Thu Hy, ở về đầu quẻ, sự đẹp lòng của nó chưa có điều ngờ. Lời kinh dịch âm cửu nhị, phu đoài cát hối vong. Dịch nghĩa hào chín hai, tin đẹp lòng tốt ăn năn mất. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào hai vâng liền với hào âm mềm. Âm mềm là kẻ tiểu nhân đó, đẹp lòng với nó thì có ăn năn. Hào hai có đức cứng giữa, sự phu tín đầy ở bên trong, tuy liền với kẻ tiểu nhân mà nó tự mình giữ gìn, chẳng để mất đức cứng giữa, cho nên mới tốt mà sự ăn năn mới mất. Bản nghĩa của Chu Hy, cứng giữa là đức tin, ở ngôi âm là ăn năn. Kẻ xem lấy sự tin làm đẹp lòng thì tốt mà sự ăn năn mất đi. Lời kinh dịch âm tượng viết, phu đoài chi cát, tín chí dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tin đẹp lòng mà tốt, tín chí vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái để trong lòng là chí, hào hai cứng đặc ở giữa, tức là phu tín để ở bên trong, chí nó đã để về đường thành tín, há lại đến nỗi đẹp lòng với kẻ tiểu nhân mà tự mình làm mất bản tính của mình, vì vậy mới tốt. Lời kinh dịch âm lục tam, lai đoài hung. Giải nghĩa dịch nghĩa, hào sáu ba lại đẹp lòng hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào sáu là người âm mềm không trung chính, tức là kẻ đẹp lòng không theo đạo, tự lại để cầu đẹp lòng liền với hào dương ở dưới uốn mình, trái đạo để cầu đẹp lòng, vì vậy mới hung. Đi vào trong là lại, trên dưới đều là dương, mà riêng đi vào bên trong, vì nó cùng thể mà tính âm thấp, thế là trái đạo đi xuống. Bản nghĩa của Chu Hy, hào này âm mềm chẳng giữa chẳng chính, làm chủ sự đẹp lòng trên không có ứng, mà trở lại với hào hai hào dương để cầu đẹp lòng, đó là đạo hung. Lời kinh dịch âm tượng viết, lai đoài chi hung, vị bất đáng dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lại đẹp lòng mà hung, ngôi chẳng đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào âm ở chỗ không trung chính, không kẻ cùng với mà cố liều cầu lấy đẹp lòng, vì vậy mới hung. Lời kinh dịch âm cửu tứ, thương đoài vị ninh, giới tật hữu hỷ. Dịch nghĩa hào chín tư, đắn đo đẹp lòng chưa yên, thẳng ghét có mừng. Giả nghĩa chuyện của Trình Di, Hào tư phía trên vâng theo hào 5 là hào trung chính, mà phía dưới liền với hào 3 là hào âm tà. Nó tuy dương cứng mà ở chỗ bất chính. Hào 3 âm mềm, tức là kẻ mà hào dương đẹp lòng, cho nên không thể quyết đoán mà đắn đo chưa yên, nghĩa là so sánh bàn bạc nên theo đằng nào mà chưa thể định. Nếu nó cương quyết giữa đường chính đính mà xa ghét kẻ tà ác thì có sự mừng. Theo hào 5 là chính đáng, đẹp lòng hào 3 là cong queo. Hào 4 ở ngôi gần vua, nếu có cương quyết giữa đường chính, ghét xa kẻ tà ác thì sẽ được vua để hành đạo phúc khánh tới người, thế là có mừng. Bản nghĩa của chú ý, hào 4 phía trên vâng theo hào 9-5 là hào trung chính, mà phía dưới liền sát với hào 6-3 là hào nhu tà, cho nên không thể quyết đoán mà phải đắn đo cân nhắc chỗ nên đẹp lòng chưa thể định được. Nhưng chất nó vốn là dương cứng, cho nên có thể kiên quyết giữa đường chính đính mà ghét bỏ kẻ nhu tà, như thế thì có mừng. Tượng chiêm như thế, cái ý răn người xấu lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết: cửu tứ chi hỷ hữu khánh giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng cái mừng của hào 94 có phúc vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di gọi là cứng, nghĩa là nếu có giữ đường chính đính mà vua đẹp lòng thì được thi hành cái đạo dương cứng của nó mà phúc khánh tới người. Lời kinh dịch âm cửu ngũ: phu vu bác hữu lệ. Dịch nghĩa: hào 95 tin trưng đẽo có nguy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đẽo là tiếng nói, việc làm tiêu khí dương, khí âm là thứ làm tiêu khí dương, đó là chỉ về hào 6 trên, cho nên tin trưng đẽo là nguy. Vì hào 5 ở thì đẹp lòng mà liền sát với hào 6 trên, cho nên mới làm ra lời dẫn đó. Thánh như vua Thuấn còn sợ xảo ngôn lệnh sắc không răn sao được. Sự đẹp lòng mê hoặc người ta dễ vào mà đáng sợ như thế đó. Bản nghĩa của chú ý: đẽo là âm đẽo được dương, hào 95 dương cứng giữa chính. Nhưng người đương thời đẹp lòng mà ở ngôi tôn liền sát với hào 6 trên, hào 6 trên âm mềm là chủ sự đẹp lòng, ở về cùng cực thể đẹp lòng là kẻ có thể càn quấy đẹp lòng để làm tiêu khí dương. Cho nên lời chiêm chỉ rằng hễ tin vào hào 6 trên thì có nguy. Dịch âm lời kinh dịch âm tượng viết: phu vu bác vị chính đương giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng tin trưng đẽo ngôi chính nên vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, răn đừng tin trưng đẽo là ngôi của hào 5 chính nên răn vậy. Liền sát với kẻ âm mềm có cách sẽ đẹp lòng nhau, cho nên răn đừng tin nó. Lời kinh dịch âm thượng lục dẫn đoài. Dịch nghĩa: hào 6 trên dẫn đẹp lòng. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, quẻ khác đến chỗ cùng cực thì biến. Quẻ đài là cuộc đẹp lòng, cùng cực thì càng đẹp lòng. Hào 6 trên là chủ làm thành cuộc đẹp lòng. Ở chỗ cùng cực đẹp lòng, tức đẹp lòng không biết thôi, cho nên sự đẹp lòng đã cùng cực mà lại dẫn cho giải ra, vậy mà không đến hôi lỗi là sao? Đáp rằng: đương khi nói nó đẹp lòng không biết thôi, chưa thấy cái nó đẹp lòng là thiện hay ác. Bản nghĩa của chú ý: hào 6 trên là chủ làm thành cuộc đẹp lòng, lấy chất âm mềm ở chỗ cùng cực thể đẹp lòng, dẫn ba hào dương cùng làm đẹp lòng mà không hẳn là theo hào nào. Cho nên hào 95 nên răn mà hào này không nói là cát hay hung. Lời kinh dịch âm tượng viết: thượng lục dẫn đoài vị quang giả. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng hào 6 trên dẫn đẹp lòng chưa sáng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, đẹp lòng đã cùng cực lại dẫn cho dài ra, tuy là bụng đẹp lòng đó không thôi mà sự lý đã quá. Thật không có gì đẹp lòng, việc đến khi thịnh thì có sáng sủa, mà miễn cưỡng dẫn cho dài ra thì vô ý vị tệ lắm. Há có sáng sủa chưa là tiếng, chẳng ắt hẳn. Trong lời tượng dùng nhiều chẳng ắt hẳn có sáng sủa, nghĩa là không thể sáng sủa. Vừa rồi là nội dung của quẻ dịch 50 tháng quẻ Thuần Đoài. Kính chúc quý vị và quý khán thính giả có một buổi tối thân tâm an lạc. Chúc quý vị ngủ ngon.